Thế thôi, à quên, bán mất bù đắp hun hụt rồi. Tạm nghỉ post 3 ngày nha. Thầy Tim Nà, Omega, U Cách Trương.